Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, nhổ nước bọt. Mà hai đám lửa va chạm thời điểm, Lạc Giật mi mắt nhíu lại, chăm chú nhìn phía kia zombie, mũi chân hơi điểm, trực tiếp xuyên qua ngọn lửa kia, trong tay cây gậy, đối với zombie đầu vung đi. Zombie trừng lớn mi mắt, thân thể vô ý thức tránh né, tuy nhiên lại vẫn là trễ. Lạc Giật trong tay cây gậy đã đánh tới zombie đầu, huyết dịch văng khắp nơi, nó thi thể úp sấp trên mặt đất, không có khí tức. Lạc Giật hô hấp có chút dồn dập, nhìn xem thi thể kia, mấy bước tiến lên, chân cố sức đập mạnh một chút đầu, nhìn xem cái kia huyết dịch văng khắp nơi, hừ lạnh một tiếng, hắn mi mắt hiện lên hồng quang, cả người lộ ra thô bạo, bất quá khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, trong nháy mắt tán đi. Nhạn nhi, cuối cùng tìm tới ngươi. Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, theo sau nhìn về phía bên ngoài zombie. Lạc Giật mà nói, ngược lại để Lê Tử tỉnh táo lại, hít mũi một cái, đúng vậy a tỷ tỷ, ngươi đều không biết, ta lo lắng gần chết. Lê Tử trên mặt dính đầy vết máu, cả người xem ra chật vật, nhưng nhìn Lạc Nhạn trên mặt, lại tràn đầy tiếu dung, mi mắt hơi hơi lóe sáng, có thể nhìn ra này lại nàng tâm tình đã tốt rất nhiều. Là ta lo lắng các ngươi mới đúng. Lạc Nhạn mím môi, mang theo phiền muộn, các ngươi thế nào như vậy đần, cái gì cũng không hỏi, liền như thế tới zombie thành. Lời này thành công nhượng ở đây bốn người cứng đờ, Kim Ngọc cùng Hoàng Lượng sắc mặt đều có chút khó coi, mi mắt trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn, ngươi lời này là ý gì? Ta là nghe nói các ngươi ở chỗ này mới có thể tiến đến, có thể là bọn hắn rõ ràng nói ngươi ở zombie thành a, ai nói? Lạc Nhạn híp miệng, lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Ôn Băng Vũ, ba chữ này vừa ra khỏi miệng, Lạc Nhạn liền cảm giác không thích hợp. Ôn Băng Vũ tuy nhiên bất công, nhưng lại sẽ không cố ý hại người. Hơn nữa lúc kia, hắn rõ ràng biểu lộ là bọn hắn muốn đi vào zombie thành, mà hắn chỉ là đi ngang qua, sau đó mang đi Lam Tiếu Tiếu. Chờ chút, Lạc Nhạn nhíu mày, nghiêm túc nhìn xem Lạc Giật. Những này, có phải hay không Lam Tiếu Tiếu thay thế Ôn Băng Vũ nói cho các ngươi? Lời này trong nháy mắt nhượng Lạc Giật sắc mặt kịch biến. Mi mắt nhìn xem Lạc Nhạn. Không sai, xác thực Lam Tiếu Tiếu nói. Khi đó bọn hắn ngẫu nhiên gặp Ôn Băng Vũ, theo sau cùng đi một đoạn thời gian. Lam Tiếu Tiếu nói Ôn Băng Vũ gặp được Lạc Nhạn, chỉ là hắn có một điều kiện, kia liền là bọn hắn thả nàng, Ôn Băng Vũ mới có thể nói cho bọn hắn. Bọn hắn đáp ứng, sau đó Lam Tiếu Tiếu liền thay thế Ôn Băng Vũ nói cho bọn hắn tin tức này. Vừa mới bắt đầu bọn hắn liền không tin, nhưng là đang nghe được người sống sót nói có một cái thủy hệ dị năng tiến nhập zombie thành thời điểm, bọn hắn tin tưởng. Cũng chính là bởi vì tin tưởng, cho nên mới có thể như thế vội vàng. Người nào biết rõ tiến vào sau khi, nơi này zombie như thế nhiều, bọn hắn cố gắng muốn tìm được Lạc Nhạn bóng dáng, nhưng lại không có. Bọn hắn ý thức được có khả năng bị lừa, nhưng là một cái khác phương diện, lại sợ là thật. Nhưng là vô luận là cái nào một điểm, đều không cải biến được, bọn hắn đã bị khốn trụ sự thật. Mà ở cái này thời điểm, Lạc Nhạn xuất hiện, cũng là bởi vì nàng bất thình lình xuất hiện, nhượng bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là không có nghĩ đến Lạc Nhạn này lại mà nói, thế mà như là đánh đòn cảnh cáo, nhượng bọn hắn trong nháy mắt sững sờ. Tình cảm bọn hắn lãng phí như thế nhiều thời gian, thậm chí kém chút chết ở chỗ này, kỳ thật một điểm ý nghĩa đều không có. Như thế suy nghĩ một chút, đám người sắc mặt liền càng thêm khó coi. Đặc biệt là Kim Ngọc cùng Lê Tử, hai người bởi vì vách tường cùng sợi đằng vách tường hao phí không ít linh lực, Lê Tử thậm chí kém chút liền mất mạng. Cái kia kỵ nữ thật sự là tức chết ta rồi. Lê Tử giống lên một tiếng, trên người khí tức tăng vọt, một đôi mi mắt chăm chú nhìn bên ngoài zombie, cùng cái kia kém chút giết chết nàng quái vật, này lại quái vật kia cùng cự hổ va chạm đến cùng một chỗ. Hai người lực lượng ngang nhau. Cự hồ tốc độ rất nhanh. Thân thể không ngừng nhảy vọt. Né tránh quái vật xúc tu. Thỉnh thoảng cắn quái vật. Kéo xuống một ngụm thịt. Trong lúc nhất thời, quái vật kia ngược lại là không chiếm được tốt. Cái này ngược lại để Lê Tử nhẹ nhàng thở ra. Kim Ngọc mi mắt chừng được tròn trịa. Nhìn xem phía trước. Ngày đó liền nên giết nàng. Tất nhiên để cho nàng liền như thế rời đi. Thực sự quá lợi cho nàng. Liền là, ta liền nói đi. Như thế nữ nhân giữ lại liền là tai họa. Các ngươi a, liền là thương hương tiếc ngọc. Hiện tại tốt đi. Hoàng Lượng cười lạnh. Trên người nhiều chỗ vết thương. Này lại cái kia đau đớn lan tràn. Nhượng hắn càng thêm chán ghét Lam Tiếu Tiếu. Người cũng không cần mắng. Này lại chửi cũng vô dụng. Chúng ta muốn cái biện pháp rời đi đi. Lạc Nhạn mang theo bất đắc dĩ. Vốn cho rằng Kim Ngọc cùng Lê Tử đã đủ tinh minh rồi. Nhưng lại không để ý đến Lam Tiếu Tiếu năng lực. Cái này Lam Tiếu Tiếu cũng sớm đã thành tinh. Nếu như không phải đã trải qua một thế. Nàng có lẽ cũng sẽ bị nàng biểu tượng lừa gạt. Lê Tử ừ một tiếng. Nhưng là trong mắt vẫn như cũ mang theo lửa giận. Đợi đến rời đi. Nhất định phải tìm tới Lam Tiếu Tiếu cái kia kỹ nữ. Không có giết chết nàng. Ngực nàng kìm nén bực bội liền thuận không được. Một bên Kim Ngọc cũng từ vừa mới bắt đầu ảo não. Đến hiện tại kiên định. Dù là đã trải qua lần trước sự tình. Nhưng là bọn hắn ngoại trừ buộc chặt lấy nàng. Cái gì cũng không có làm. Thậm chí đoạn đường này còn một mực che chở nàng. Có thể là nàng đâu. Tất nhiên vì tư lợi. Nhượng bọn hắn tiến vào zombie thành. Nàng cái này là muốn bọn hắn chết à. Kim Ngọc mi mắt tràn đầy sát ý. Thời khắc này hắn, đối với nữ nhân, bắt đầu đổi cái nhìn. Nhìn ra bọn hắn phẫn nộ. Lạc Nhạn mím môi, còn chưa nói cái gì. Bên ngoài tầng một tường băng đã chậm rãi tan rã. Theo tan rã, bên ngoài zombie bắt đầu đi vào bên trong. Bọn hắn lộ ra răng nanh. Xem ra rất là hung ác. Thấy cảnh này, Lạc Giật ngưng tụ hỏa diễm, trực tiếp hướng bọn hắn trên người đánh tới. Chỉ là bọn hắn tốc độ rất nhanh. Ở Lạc Giật ném ra ngoài hỏa diễm thời điểm, bọn hắn đã né tránh. Một bên khác thì là đến gần Lạc Giật. Nhượng Lạc Giật sắc mặt đại biến. Lạc Nhạn mím môi, hóa ra mấy đạo băng đầu, hướng những cái kia tang thi thể mà đi. Mắt thấy đã đâm vào zombie trong cơ thể. Còn chưa tới kịp hút, những cái kia zombie đã nhanh nhanh né tránh, cắt ngang cái kia hấp thu băng chùy. Mi mắt nhìn về phía Lạc Nhạn, một bên đến gần, tuy nhiên trước đó đã có thể cảm giác được những này zombie cường hãn. Nhưng là không có nghĩ đến nàng tăng cường sau tảng băng. Thế mà chỉ là một chưởng liền bị bọn hắn chém đứt. Trong nháy mắt nhượng Lạc Nhạn sắc mặt đại biến. Cũng cuối cùng rõ ràng tại sao Kim Ngọc mấy người cấp số như thế cao. Lại là nhượng dồn đến tuyệt cảnh. Tay vô ý thức ngưng tụ tường băng. Nhưng lại đã quá muộn. Bởi vì mấy cái kia zombie đã đến trước người. Lê Tử sắc mặt biến hóa. Nhìn xem tới gần Lạc Nhạn zombie. Thân thể lóe lên. Đứng ở Lạc Nhạn bên người. Đem cái kia tới gần Lạc Nhạn zombie. Một cước đá văng. Trong tay ngưng tụ sợi đằng. Muốn đem zombie đầu cắt đứt, nhưng là còn không có cắt đứt. Cái kia tang thi thể đã giấy lên hỏa diễm, trực tiếp đem sợi đằng thiêu hủy, thậm chí theo sợi đằng đi lên. Nhượng Lê Tử không thể không đâu khí sợi đằng. Một bên Lạc Giật trao mày, thân thể khẽ động, ngăn tại phía trước hai người. Đồng dạng là hỏa hệ dị năng, một người một zombie, ngược lại là đối mặt. Trong vòng một ngày gặp phải hai cái hỏa hệ zombie. Chẳng lẽ lại cái này hỏa hệ như vậy tràn lan? Lạc Giật ở trong lòng nhổ nước bọt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.